Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Linh. Huy đã dán liên kết ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Mảnh Đất Nhiều Ma, tập 8. Ngày hôm sau Tiên tỉnh lại, cơ thể của cô ta bị thương khắp người. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho căn phòng thêm thông thoáng. Tiên đảo mắt nhìn xung quanh. Trong đây không có gì ngoài một cái tủ gỗ cũ dài thứ lặt vặt, nhưng nó lại khá sạch sẽ tươm tất. Dù có ra sao thì nó vẫn đẹp hơn ở chỗ nhà của Tiên. Tiên bò ra sát mép cửa sổ. Cô ta nhìn ra vườn. Dưới kia là một người đàn ông có nước da bánh mật, gầy gò đến trơ xương. Ông ta cởi trần nên cô có thể nhìn thấy rất rõ trên lưng và cả bụng của ông ta, được xăm lên những dòng chữ cổ quái đầy kín hết cả. Ông ta đang tưới cây, thi thoảng lại tỉa tót những mảnh lá vương dại. Rồi Tiên khẽ giật mình vì bản lề cửa kêu lên ken két. Cô ta quay lại. Mày bước vào bên trong, nhìn Tiên mỉm cười nói: "À, cô tỉnh rồi sao? Cô cần nghỉ ngơi cho lại sức. Đây là bữa sáng, còn đây là thuốc nè. Ăn xong nhớ uống hết chỗ thuốc này. Trưa thầy tôi sẽ tiếp đón cô." Tiên chỉ biết cúi đầu chào bằng câu tiếng Thái. Còn câu cô gái kia nói thì Tiên nghe được câu hiểu cô không, nhưng Tiên biết họ là người tốt, đã cứu cô. Trong người dù đang mệt mỏi nhưng bụng lại thấy đói. Tiên bê tô thức ăn lên, ăn lấy ăn để, ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Ăn xong, cô ta nghĩ rằng tất cả nỗi nhục mà mình vừa phải gánh chịu chính là do nhà họ Hoàng ban tặng. Hai tay Tiên siết chặt lại, giận tới run người. "Cho các người sẽ biết tại tôi." Ăn trưa xong, lão Thammasat gọi cô ra nói chuyện, bảo cô ra ngồi xuống bàn đối diện với mình. Ông ta trầm giọng hỏi: "Cô cần tôi giúp cái gì?" Tiên không nhắc đến vụ mình bị hãm hiếp tập thể đêm qua, mà chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi muốn thỉnh Cung Anh Thông." Ông ta gật gù đã hiểu ý, nhìn Tiên hỏi tiếp: "Cô muốn thỉnh dòng nào?" Tiên ngơ ngác, cô chưa hiểu lão Thammasat nói cái gì. Cứ tưởng muốn thỉnh là thỉnh thôi. Biết Tiên chưa hiểu về các dòng mình nói, ông ta giải thích thêm: "Kuman Thông chia làm hai dòng chính. Một là dòng Kuma, hay còn gọi là phết đen. Loại này thuộc dòng tà đạo. Thường tu luyện dòng này bằng thai nhi chết yểu, hoặc là do mẹ chúng nào phá ra. Dòng này có bốn loại: phết đập, phết cong, phết mầm, phết sủng. Nó có khả năng làm hại kẻ thù bằng các hình thức khác nhau, như khiến cho họ nổi điên, chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị tán gia bại sản. Có khi họ gặp những tai nạn kinh hoàng, chẳng hạn như nó xúi họ và những người thân bên họ tự tử đi." Lão Thammasat lấy mấy tượng Kuman Thông ra làm ví dụ cho Tiên để cô dễ cảm nhận. Cô nhìn chúng rồi hỏi tiếp: "Vậy còn loại thứ hai?" "Loại thứ hai gọi là Kuman Phù Hộ, gồm hai dòng là Kuman Trai và Kuman Thép. Hai dòng này có khả năng độ cho chủ nhân của mình làm ăn hưng thịnh, tiền bạc dư giả, đánh đầu thắng đó. Có thể nói nó mang lại siêu lợi nhuận cho chủ nhân của mình. Vậy cô muốn thỉnh dòng nào đây?" Cô ta nghĩ nếu có cả hai thì mình quá quyền lực rồi. Một đứa giúp mình kiếm tiền, còn đứa kia giúp cho mình trả thù. Suy nghĩ trong giây lát, cô ta hỏi: "Nếu tôi muốn thỉnh cả hai thì sao?" "Không, cô chỉ được phép thỉnh một. Sống chung một nhà chúng sẽ xảy ra đại chiến đó." Tiên hơi xìu mặt. Bản tính tham lam của mình không được đáp ứng nên trong lòng có hơi hụt hẫng. Ngồi đắn đo một lúc, cô ta quyết định trả tiền trước. Trong lòng cô ta bây giờ chỉ có hận thù và căm phẫn. Tiên nhìn Thammasat đáp: vậy tôi thỉnh dòng tà đạo với hai điều kiện. Nếu không đáp ứng được thì tiền bạc không quan trọng. Được, cô nói đi. Trong khả năng của mình thì tôi nhận. Tiên nhếch môi cười. Điều cô ta muốn lúc này sắp thành hiện thực. Cô ta cần một con cu manh thông nên chậm rãi đáp: tôi muốn ông dùng đứa bé đêm qua tôi đem tới đây để luyện. Tôi muốn dùng chính con của mình để giết chết những người đắc tội với mẹ của chúng. Ông ta không ngạc nhiên khi nghe Tiên yêu cầu như vậy. Nhìn cách cô cầm chặt đứa bé trong tay cũng đủ hiểu cô ta muốn cái gì. Thammasat hỏi: vậy còn yêu cầu thứ hai? Giết bốn gã đêm qua đã hãm hiếp tôi ngay trong đêm nay. May ngồi bên cạnh dịch lại từ nãy cho tới giờ. Bây giờ nghe cô ta nói câu cuối thì anh cũng muốn lạnh gáy. Thì ra cô ta không nhắc tới chuyện đêm qua không có nghĩa là đã quên, mà muốn lợi dụng quỷ linh nhi của Thammasat để rửa hận. Mới nhìn sư phụ của mình, anh ta dịch lại tất cả không thiếu một từ. May giỏi nhiều ngôn ngữ nên anh ta được lão Thammasat rất xem trọng, vừa nhận làm đệ tử vừa làm thông dịch viên cho ông ta. Có điều Tiên không biết rằng, không cần cô bảo giết bốn gã dâm dê kia thì lão ta cũng giết chúng, là để dằn mặt những kẻ đến phá rối việc làm ăn của ông ta, cũng là để khẳng định danh tiếng của mình trong vùng này. Ông ta nhìn Tiên gật đầu ngay: được, tôi đồng ý. Nửa tháng nữa cô đem tiền đến nhận hàng, và họ sẽ chết trong đêm nay như cô nói. Tiên quay về phòng. Cô ta ở lại hai ngày nữa sẽ dậy, cũng là muốn tận mắt chứng kiến cái chết trùng trận như lời đồn về quỷ linh nhi gây ra mà cô ta từng nghe được. Tiên ngồi trước gương với gương mặt sưng húp bầm tím. Cô ta đưa hai tay lên ôm xoa vào má mình, nghiến răng lên ken két mà trích lên: tao sẽ trả thù, sẽ giết từng đứa một, chúng mày sẽ chết một cách đau đớn nhất. Ánh mắt cô ta như có lửa. Nửa đêm hôm đó, một trong bốn gã đang nằm ngủ bên cạnh vợ mình thì bỗng dưng tai vang lên giọng nói rất khẽ nhưng đầy mê hoặc: đi, đi theo tao, nhanh lên, theo tao đi. Hắn ta chợt bật dậy, người như bị mộng du, hai mắt mở thao láo, biết rằng mình gặp ma nhưng không thể nào cưỡng lại được. Hắn nghe theo lời xúi dục kia như một sắc lệnh, cứ thế lững thững bước ra khỏi phòng. Hắn đi vòng xuống bếp, cầm trên tay một con dao sáng loáng, rồi chậm rãi tiến ra giếng mài con dao kêu lên xẹt xẹt. Miệng thì vẫn cứ cười hề hề như một gã tâm thần. Tưởng hắn mài dao làm cái gì, thì ra hắn ta mài dao để cắt đi bộ phận sinh dục của mình. Hắn tuột quần xuống, mân mê một lần nữa. Bên tai lại vang lên câu nói như ra lệnh: đúng rồi, cắt nó đi, cắt đi, nó hư thì phải chịu phạt, cắt đi chứ. Trong đầu hắn ta vẫn nhận thức được việc gì đang xảy ra, nhưng lại không điều khiển được đôi tay của mình. Hắn sợ hãi trong tâm can bao nhiêu thì tay lại chống đối hắn bấy nhiêu. Nó như có ai nắm chặt lấy không buông, cứ đưa xuống cầm chắc dương vật của mình. Một tay cầm nó, một tay cầm dao, cứ thế mà cắt xuống. Một lúc sau, hắn kêu thét lên kinh hoàng, máu phúng ra xối xả không ngừng. Hắn ta ngã trạp xuống đất, đưa tay bịt cái chỗ mình vừa cắt đi. Mặt mũi tối sầm lại vì phải mất máu. Mà kỳ lạ thay, tiếng thét của hắn như muốn nổ mái nhà, vậy mà vợ con hắn và hàng xóm lại không nghe thấy được. con chó vẫn đương nằm ngủ say như chết ở trên hiên. Nó không hề biết chủ của nó đang dậy chết ở ngoài giếng. Bên tai hắn ta lại vang lên câu nói xúi dục: cầm dao lên, cầm dao lên đi. Lời nói ấy như có ma lực trót vào tai của hắn ta, cứ trầm trắp nghe theo không phản kháng. Hắn lại ngồi xuống miết con dao, mặc cho bộ phận sinh dục vẫn phun máu ra xối xả. Giọng nói kia lại ra lệnh: chặt chân của mình đi. Chặt đi nhanh lên. Đầu hắn nghiêng qua bên này, ngã sang bên kia, miệng thì vẫn hát lầm trầm. Hắn ngồi phệt xuống đất, duỗi thẳng đôi chân đầy lông lá thẳng đừ ra, nhìn nó như một kẻ thù. Mắt hắn trợn ngược lên trắng dã, tay cầm con dao trựa giơ lên cao, dùng sức mà phan thẳng xuống đôi chân của mình. Sau một hồi, chặt nó đứt lìa ra khỏi bắp đùi. Từng tiếng phập phập vang lên, hắn nằm vật xuống đất chết ngay tại chỗ. Sợi gân trên đôi chân bị đứt đi, lúc bấy giờ vẫn giật lên từng nhịp. Thoáng chốc, nền giếng nhuộm đỏ đầy máu tươi. Trước khi chết, hắn vẫn còn kịp nhìn thấy một con quỷ linh nhi bé xíu, trên tay kéo lê một con búp bê ở dưới đất, nhìn hắn nở một nụ cười tà mị. Gương mặt của nó quắc queo teo tóp, y như người bị phơi khô vậy. Nó thấy hắn chết thì cười giòn tan lên, rồi biến mất đi, chỉ để lại một câu nói: mày phải chết. Gã thứ hai, nửa đêm hắn đương dậy đi tiểu, lúc đi ngang qua bụi chuối thì giật mình nhìn thấy một đứa bé con đen nhẽm chạy lăng xăng ở quanh đó. Tiếng của đứa bé con cười vang vọng như từ chốn âm ti. Hắn giật mình, đột nhiên xương sống lạnh buốt, y như có ai chườm đá ở trên lưng. Hắn khựng lại, miệng quát lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ: đứa nào đó, nửa đêm không ở nhà mà chạy ra đây chơi vậy? Không ai đáp lại lời hắn ngoài tiếng cười ma quái của con nít thôi. Hắn giật mình, vừa quay lại thôi đã thấy ngay đứa bé mặt mũi quái dị đứng trước mặt hắn đầy căm phẫn. Đứa bé chỉ cách hắn có chừng chục bước chân thôi, vậy mà hắn đuổi mãi không tới. Hắn tiến một bước, nó lùi một bước, khoảng cách vẫn không thay đổi. Cho đến khi sợi dây thòng lọng được ai đó treo lủng lẳng trên cây xoài, hắn mới đi tới dừng lại. Giọng nói đầy ma quái lại trót vào tai của hắn ta: lên đi, mày thật vô dụng, không nuôi nổi vợ con thì đi chết cho khỏi nhục nhã đi. Lời nói vừa dứt, hắn leo lên cây thoăn thoắt nhanh như khỉ, rồi tự mình chui đầu vào trong sợi dây thòng lọng. Phía đằng sau như có ai đó đẩy hắn xuống khỏi cành cây. Cho tới lúc hắn bừng tỉnh lại thì đã quá muộn màng. Hắn giãy đành đạch trên không trung, tay cố đưa lên gỡ sợi dây trên cổ nhưng bất lực. Một lúc sau, chân tay hắn buông thõng xuống là lúc hắn tắt thở đi. Lưỡi hắn thè dài ra, miệng há hốc, đôi mắt mở to tròn, như thể ngạc nhiên một thứ gì đó. Trên khóe mắt của hắn chảy ra hai hàng máu đỏ tươi. Cái xác đu đưa theo gió, mang theo sợi dây thần, kêu lên từng tiếng có két trong đêm. Cứ thế mà lần lượt cả bốn tên đều phải chết thảm. Cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được một chút manh mối nào từ hung thủ, bởi chúng là những con quỷ linh nhi vô hình. Ngày hôm sau, May kể lại mọi việc cho Tiên nghe. Anh còn lén chụp mấy tấm hình để làm bằng chứng. Khuôn mặt nào còn nguyên dạng, Tiên nhận ra ngay. Cô ta nhìn vào mấy cái xác chết bấy bứa hải hùng mà nhếch môi cười. Một lúc sau cô ta nói: tôi thỉnh dòng tà thuật, chỉ có chúng mới giúp được tôi lúc này thôi. Lão Thammasat gật gù. Kế hoạch luyện Kumanthong từ xác con trột của mình bị Tiên đem đi luyện thành thứ ma quỷ để sai khiến chúng giết người. Hai ngày sau tiên dậy, lão Thammasat hẹn cô hai tuần nữa thì có thể tới lấy hàng. Tiên quay về nhà Thinh mà trong lòng vui phơi phới. Cô ta dùng tiền bán căn hộ của mình ở bên Việt Nam đem đi phẫu thuật thẩm mỹ cùng với việc thỉnh Kumanthong. Lần này cô ta sẽ sửa lại nguyên khuôn mặt của mình, cốt là để đánh lạc hướng công an khi sau này về nước. Một tuần sau, cũng tới ngày cô ta được tháo băng, Tiên hồi hộp lắm. Không biết là gương mặt mới của mình ra sao. Từ bây giờ cô ta sẽ sống dưới một thân phận khác. Bác sĩ bước vào hỏi: "Cô chuẩn bị tâm lý chưa?" Tiên gật đầu, cô ta đã sẵn sàng. Mong mỗi gương mặt mới này sẽ được như những gì tốt đẹp nhất. Vậy thì tôi tháo băng đây. Cô chịu khó ngồi im nha. Tuy là vẫn còn hơi sưng chưa hoàn chỉnh, nhưng mà từ từ nó sẽ hoàn thiện dần thôi. Tiên hồi hộp, cô ta về nhà không kể cho Tiên về việc mình dùng chính đứa con của mình để đi luyện Kumanthong. Cô ta chỉ nói là bị tai nạn dẫn tới sảy thai, rồi được người ta cứu. Ngồi trước gương nhìn vào trong đó, thấy mặt của mình được băng trắng toát, nhìn thôi cũng đủ hồi hộp rồi. "Được, kéo cho tôi." Vị bác sĩ hối cô y tá. Ông ta từ từ cắt băng, rồi sau đó nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng trên đó xuống. Tim cô đập lên thình thịch, chờ đợi một phép nhiệm màu đến với mình. "À, mở mắt ra được rồi đó." Tiên bắt đầu hé mắt ra. Hình ảnh một cô gái xa lạ đang ngồi trước gương quá kinh ngạc đối với cô. Tiên đưa tay sờ lên mặt mình, sờ từng bộ phận ở trên đó. Cô mừng đến rơi nước mắt. Tuy vẫn còn chút sưng, nhưng cô có thể hình dung ra được một gương mặt xinh đẹp như hoa của sau này. Nó đã hiện ra, và cô ta biết được phép màu đã tới với mình. Lần này Tiên yêu cầu sửa mặt mình cho có nét lai với người Thái, để khi về Việt Nam cô ta mới câu được khách, dụ được mấy tên đại gia đi môi tiền. Một cái mũi cao, gương mặt thon gọn, cầm chữ V, cộng thêm dáng người giống mình hạt xương mai của Tiên, làm cho cô ta thêm phần nổi bật. Hoàn hảo đó. Bác sĩ cười. Ông ấy kiểm tra lại những chỗ phẫu thuật một lần nữa, rồi nhìn Tiên nói: "Da cô lành rất là nhanh, đó là dấu hiệu tốt. Cô cần ở bên này 3 tháng, đến đây kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần. Sau 3 tháng các vết thương không có biến chứng thì cô có thể về. Nhưng mà trước mắt cô phải ăn theo thực đơn của chúng tôi cung cấp, đặc biệt là không ăn đồ ăn tanh và những thực phẩm hay gây ngứa đó." Tiên bước ra khỏi bệnh viện, cô ta ngoảnh lại nhìn nơi đây một lần nữa, móc chiếc mắt kính trong túi xách ra, đeo lên, nhếch mép cười rồi bỏ đi. Khi tiếng gõ cửa phát ra, Tiên tiến ra mở cửa. Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, gần như là một người con gái hoàn toàn xa lạ. Không những vậy mà cũng rất xinh đẹp. Hắn ta ngơ ngác, ngờ vực hỏi: Cô là..." "Là tôi, Tiên nè. Cậu có cần kinh ngạc tới vậy không?" Cô ta vừa nói vừa dỗ dỗ vai Tiên, gạt hắn ra đi thẳng vào bên trong. Tiên xoay người lại, anh nhìn Tiên từ đầu đến chân. Đúng là khuôn mặt lạ lẫm hoàn toàn thay đổi rồi. Nếu gặp ở ngoài đường chưa chắc anh đã nhận ra. Tiên ngồi xuống, ngoắc Tiên lại mà nói chuyện: "Nè, tôi muốn mướn một căn phòng trọ, hoặc là một căn nhà ngoại ô kín đáo cũng được, không cần to lắm. Tôi sẽ chuyển đến đó để tiện đi lại giữa Việt Nam với Thái Lan. Cậu giúp tôi được không?" "Nhưng mà tiền của chị cũng có hạn. Mướn một căn nhà ngoại ô không phải là rẻ ở cái thành phố du lịch này đâu." Tiền nhếch mép cười. Cô ta đang tự tin về bản thân. Và một tuần nữa thỉnh Kumanthong xong, nó sẽ nghe theo lời mình. Lúc đó thì sợ cái gì làm không ra tiền. Chỉ cần dụ dỗ được một lão đại gia nào đó thì tiền lại về túi thôi. Tiền hất mái tóc ra phía sau, giọng đầy tự tin nói: Yên tâm đi, tao biết cách kiếm tiền mà, không tin ở tao sao? Tiên lắc đầu. Hắn ta định nói gì nữa nhưng lại thôi. Ý tiên đã quyết thì khó có ai có thể thay đổi được. Anh ta chỉ im lặng, lặng lẽ bước ra bên ngoài, ngoái cổ lại gật đầu một cái mà thôi. Một tuần sau, mới sáng sớm, Tiên đã có mặt trước sân nhà của lão Thammasat. Tiên đã thuê được một chỗ đúng như Tiên mong muốn. Cô ta có đến xem qua và rất ưng ý căn nhà gỗ ấy. Nó nằm ở một nơi hoang sơ heo hút, nhưng lại khá yên tĩnh và ít có người dòm ngó. Bây giờ chỉ còn thỉnh cô Manh Thông về là có thể an tâm và chờ đợi kết quả. Cô ta đảo mắt nhìn quanh một lượt, gọi giới vào bên trong nhà. Có ai không? Không có tiếng trả lời. Một tiếng động cũng không. Căn nhà bỗng trở nên hoang vắng lạnh lẽo. Một cơn gió thổi qua lạnh buốt như hơi đá, ngấm vào da thịt, làm cho cô ta trùng mình lên mấy cái, da gà nổi lên ớn lạnh. Thầy Thammasat có nhà không vậy? Vẫn không ai trả lời sau câu hỏi đó. Cô đứng bên ngoài mất mấy phút chờ đợi một ai đó trả lời mình, nhưng ở đây chẳng có đến một bóng ma. Tiên chần chừ, nửa muốn đẩy cửa bước vào trong tại vì cửa không có khóa, nửa lại muốn quay đi vì cô có cảm giác như ai đó đang đứng ở trong một góc tối mà nhìn cô. Cô bước hai bước tiến lên phía trước rồi lùi lại. Quái lạ, nếu không có ai ở nhà thì phải khóa cửa chứ, mà nếu có người bên trong thì phải nghe tiếng mình gọi. Tiên tự trấn an bản thân của mình, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Thấy trong phòng mùi nhang trầm vẫn tỏa ra nghi ngút, hương thơm dịu nhẹ khiến cho tâm hồn thanh thản hơn. Trong nhà không có ai, Tiên cẩn thận khép cánh cửa lại. Cô ta bước đến chiếc bàn gỗ kê ở giữa gian nhà, gỡ chiếc túi xách đặt lên bàn rồi ngồi xuống. Trong đây yên tĩnh tới đáng sợ, một tiếng động cũng không, ngay cả những tiếng nhỏ nhất. Đang lướt điện thoại thì chợt cô ta giật mình vì sau lưng có tiếng mở cửa lách cách. Tiếng ngoảnh lại và nhận ra đó là Thammasat vừa mới đi đâu vậy. Cô ta gật đầu chào. À, tôi đến theo lời hẹn. Ông ta ậm ừ trong cổ họng, dường như việc Tiên ngồi đợi sẵn trong nhà không làm cho ông ta giật mình. Ông vừa ngồi xuống trước mặt Tiên, bắt đầu những tiếng bước chân trượt chạy vang vọng khắp nơi đây. Tiếng trẻ con cười khúc khúc như trót vào tai cô ta. Tự dưng da gà nổi lên dậy như cơm cháy. Chỉ sau khi có tiếng quát lớn của Thammasat thì những tiếng cười ấy mới im bặt đi. Tiên lờ mờ nhận ra đây là tiếng nô đùa của những vong linh được ông ấy nuôi giữ. Mì lúc này cũng đã về. Anh ta bước ngồi xuống bên cạnh để làm phiên dịch. Cô có đem theo tiền tới đây hay không? Tiền với lấy chiếc túi xách, móc trong đó ra một cọc tiền đặt lên trên bàn, rồi đẩy nó qua trước mặt ông ta đáp. Đây nè, không thiếu một xu, ông kiểm tra lại đi. Thammasat đưa tay xuống lượm cọc tiền, đưa nó lên lỗ tai, dùng ngón tay miết một đường dài. Xong, ông ta gọi mây rồi giao cho cô ấy cọc tiền, rồi bảo: Đủ rồi, cất tiền đi mày à. Tiền há hốc mồm ngạc nhiên với cách đếm tiền nhanh hơn máy của ông ta. Đúng là có 102 trên đời. Nhưng cũng phải thôi, khách đến đây nào có dám lương khương với ông ấy. Chỉ cần đắc tội với lão ta thì chỉ có con đường chết mà thôi. Tiếng nhìn lão Thammasat chăm chăm cho hỏi nhỏ. Hàng của tôi đâu? Ông ta quay sang nhìn anh chàng mây gật đầu. Đưa nó ra đây cho ta. Mây đứng dậy, đi vào trong một căn phòng tối om. Một lúc sau, trở ra với một chiếc hộp gỗ mới cống trên tay. Anh ta kính cẩn trao nó cho sư phụ mình, rồi trầm giọng nói: "Dạ, đây thưa sư phụ." Tào Ma Sát mở chiếc hộp ra, tiếng tò mò nhìn thẳng vào bên trong. Trong đó là một con cu manh thông được bọc vàng lá óng ánh. Tào Ma Sát cầm nó lên, vẽ một lá bùa rồi dán sau lưng nó. Và kể từ khi dán lên, cu manh thông trở thành một vật có linh hồn. Xong rồi, giờ nó thuộc về cô. Đưa nó cho tiên, ông ta căn dặn cô mấy câu chú để có thể điều khiển sai khiến. Dặn cô ta mỗi tuần một lần tắm cho nó bằng khăn bông mềm nhúng nước, lau cẩn thận sạch sẽ, rồi đặt lên trên bàn thờ. Mỗi đêm vào giờ tí, sang đốt nhang nhậm chú gọi nó dậy cho ăn. Thức ăn của cu manh thông tà đạo thì ngoài bánh và nước ngọt cùng với sữa ra, còn có thêm cả máu. Ông ta dặn đi dặn lại: "Cô chỉ được phép nhỏ cho nó mỗi lần 3 giọt máu vào một cái ly nhỏ. Không được lạm dụng mà cho ăn máu quá nhiều. Nó sẽ mạnh lên và không nghe lời nữa, sinh ra đòi hỏi. Lúc đó cô sẽ mất đi kiểm soát. Đồng thời phải yêu thương nó như con, không được quên cho ăn hay mắng nhiếc gì. Nó vốn chỉ là một đứa trẻ thôi, cần được sự quan tâm yêu thương cưng chiều. Cô man trở nên hư hỏng, cô có thể dạy nó như con mình bằng cách vỗ nhẹ vào người nó." "À, làm sao để biết nó hư hỏng không nghe lời?" "Cô cứ nuôi đi rồi cắt biết thôi." Tiên đặt lại nó vào trong chiếc hộp, nhìn hai thầy trò họ gật đầu cảm ơn rồi ra dậy. Trong lòng cô đang vui phơi phới. Lúc đi ngang qua chỗ bìa núi hôm bữa, nơi cô bị mấy gã hãm hiếp, cô vẫn thấy trùng mình khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Cô ôm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, miệng trích lên: "Chúng mày chết cũng đáng lắm." Chiếc xe đưa cô ta về tới cổng thì dừng lại. Trả tiền xong, cô ta ôm chiếc hộp đi thẳng vào trong nhà. Trong này rất sạch sẽ, do mấy hôm trước cô ta nhờ Thinh thuê cho một người dân gần đó để tới dọn dẹp. Cảnh sắc nơi đây rất thơ mộng, xung quanh toàn là núi, nhà dân cũng lưa thưa cách nhau không xa lắm. Căn nhà khá xinh, vì chủ cũ của nó là một cô sinh viên mướn trọ, nhưng cô ấy đã thuê được một phòng trọ ở gần trường cho tiện việc đi học, nên căn nhà này bỏ trống từ đó đến nay hơn 1 tháng rồi. Mấy giỏ yến dạ thảo treo ở ngoài hiên, chúng đang nở hoa rất đẹp, đủ màu đủ sắc sặc sỡ. Gió đu đưa thổi nhẹ những cành hoa bay lất phất như đang nhảy múa. Tiên đặt cô manh thông lên một chiếc bàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn ngay cạnh phòng cô ta ngủ. Ở trên đó được bài trí đủ thứ mà lão Tham Ma Sát căn dặn. Mọi việc xong xuôi, giờ chỉ còn chờ đến khi trời tối gọi Thép dậy cho nó ăn. Cô ta đặt nó tên là Thép vì nó là con trai. Tất cả mọi chuyện đều đang theo hướng tích cực như tiên suy ngẫm. "Chúng mày sẽ phải chết hết, sẽ phải đền tội." Cô ta không biết rằng phía sau gốc cây cổ thụ gần đó có một ánh mắt đương nhìn trân trân vào trong nhà. Đôi mắt sắc bén như dao nhìn cô ta không chớp. Mãi một lúc người đó mới quay đi mà không thèm nhìn lại lấy một cái. Trên môi nở một nụ cười tự mãn. "Tôi chờ cô." Màn đêm dần buông xuống căn nhà, nó trở nên u ám ma mị, xen lẫn chút quái dị u tịch. Đúng giờ tí, Tiên ngồi bật dậy sau hồi chuông báo thức. Cô ta uể oải với chiếc điện thoại trên tay để tắt nó đi, mò mẫm mở đèn lên cho sáng. Tiên ra khỏi phòng, cô trẻ ngay vào phòng thờ cu manh thông. Trong này chỉ có cái bóng đèn ngủ đỏ oạch, mờ mờ ảo ảo, khiến cho mọi người nhìn trợn tóc gáy mỗi khi liếc lên bàn thờ. Tiên bước lại gần, cầm một lưỡi dao lam được đặt sẵn trên đó, cứa nhẹ vào đầu ngón tay trỏ bên trái, Cô ta khẽ kêu a một tiếng rồi nhỏ vào trong một cái ly thủy tinh bé xíu, đúng 3 giọt máu tươi, đặt trước tượng của Manh Thông nhẩm chú rì rầm. Một lúc sau, giọng Tiên vang vọng lên: Thép à, con trai của mẹ, con có ở đây hay không? Vậy ăn đi con. Lời Tiên vừa dứt thì một cơn gió ngoài trời thổi lùa vào trong căn phòng từ ô cửa sổ. Tấm rèm bên cửa bị gió thổi tung hắt vào bên trong. Hai cánh cửa pha đập vào nhau nghe lầm trầm. Cơn gió khá mạnh, như thể cuốn đi những thứ ở trong này. Nhưng lạ thay, cây nến Tiên đặt trên bàn thờ vẫn cháy, mặc dù bị gió ngọn lửa ngã nghiêng đi. Bên tai Tiên, một tiếng gọi u tịch vang lên: Mẹ, mẹ ơi, Thép ở đây. Lúc đầu Tiên hơi giật mình, nhưng rồi cô ta tự trấn an bản thân, mỉm cười thật tươi. Thép tới hả con? Đến rồi thì tới ăn đi con. Thép ngoan nhớ phù hộ cho mẹ. Mẹ hứa sẽ yêu thương Thép, mua cho Thép thiệt nhiều đồ chơi và quần áo mới. Thép có chịu không? Dạ chịu, Thép vui lắm. Tiếng đứa trẻ con vừa dứt đi, đằng sau tấm vải đỏ trải trên bàn thờ bò ra một đứa trẻ con đỏ hỏn. Nhìn cô nhuyễn miệng cười, từng giọt nước miếng trớt xuống thành từng dải. Nó không có uống máu trên ly, mà bò lại ôm chân Tiên, bám chặt vào quần áo cô ta, rồi leo tót lên người nhanh như một con khỉ. Bàn tay nhỏ xíu mềm mại lạnh cống như nước đá của nó bất chợt kéo ngón tay Tiên vừa cắt máu, đưa lên miệng mà mút chuồn chuột. Chẳng biết nó đói cỡ nào mà nó cứ bú đầu ngón tay của Tiên đến hốp má đi. Đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào mắt cô ta như ám chỉ một điều gì đó. Tiên quát lớn: Thép, dừng lại ngay cho mẹ. Cô ta gằn giọng quát lên, trợn mắt nhìn nó, muốn đẩy nó văng ra xa. Nhưng bất chợt nhớ tới lời của Tham Ma Sách dặn: Nó là một đứa trẻ, nó thích được cưng chiều nịnh nọt, và nhớ đừng làm cho nó giận. Tiên lại dịu xuống, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến và nói rằng: Thép nè, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa. Đồ ăn của con mẹ đặt trên bàn, con leo lên mà ăn, chứ không phải mút lấy ngón tay của mẹ như vậy. Nó cười hì hì, thoáng chốc đã biến mất như bị bốc hơi của căn phòng. Tiên ngó lên bàn, cô ta thấy mấy lon nước ngọt và hộp sữa mở sẵn, cùng với cái ly đựng máu đặt trên đó đã cạn đi gần hết. Mặc dù Thép không hề leo lên đó, nó chỉ đu lên người cô mà bú lấy máu thôi. Cảm giác sợ hãi trong Tiên giờ đây đã tan biến, thay vào đó là một nghĩ suy. Cô ta thực sự đã làm chủ được một thế lực vô hình rất mạnh mẽ. Tiên nhếch mép cười, gió đã ngừng thổi đi. 3 tháng sau, cuộc phẫu thuật xem như đã thành công hẳn đi. Mặt mũi của Tiên rất hoàn hảo, nét nào ra nét đó. 3 tháng trời sống bên cung Manh Thông xem ra đã trở nên ngày một thân thiết. Tiên đã quen với cảm giác nửa đêm dậy cắt máu cho nó ăn, cung phụng nó như chính đứa con mình sinh ra. Hồi chiều, Tiên có ghé qua đây thăm Tiên. Anh bảo sẽ lên Bangkok có chút công chuyện, nửa tháng mới quay về. Tiên níu Tiên lại, lấy trong ngăn kéo ra một xấp tiền, nói với anh ta: Tiên à, ngày mai tôi về Việt Nam. Chị về lại bên đó sao? Chị chắc chứ? Tiên gật đầu, dúi vào tay Tiên xấp tiền mình vừa lấy, dặn hắn thi thoảng ghé qua đây quét dọn lúc mình chưa trở về. Tiền nhà cô ta đã trả trước cả năm nên nhất định không có ai dám bén mạng tới. Tiên biết cô ta đã bắt đầu kế hoạch trả thù, và không biết được nó có được như những gì mà cô ta hằng mong ước hay không. Tiên cầm sắp tiền trên tay mà thở dài: Thôi được rồi, tùy chị thôi, nhưng nhớ cẩn thận. Cậu yên tâm đi, đừng lo cho tôi, Tất cả giấy tờ tôi đã làm lại hết rồi, qua một đường dây chuyên cung cấp giấy tờ giả bên Việt Nam đó. Tất cả sẽ ổn thôi. Thiên bước ra tới cửa, Tiên gọi giật lại. Cô ta nói bằng cái giọng rất biết ơn. Thiên à, cảm ơn cậu vì tất cả. Tiên cười nhạt, hắn quay bước đi mà không ngoái đầu lại. Chỉ có Tiên đứng trước sân, nhìn theo cái bóng dáng cao lớn săn chắc của hắn cho tới khi khuất bóng mới thôi. Trên môi khẽ nở ra một nụ cười mãn nguyện. Trước lúc ra sân bay, Tiên mua một con búp bê bằng vải, cầm cây kéo trên tay. Cô ta cắt phanh bụng con búp bê ra và nhét cu manh thon vào trong đó, dùng kim khéo léo mai lại. Xong xuôi, cô ta vỗ nhẹ lên người con búp bê mà thì thầm. Thép ngoan à, đi theo mẹ về Việt Nam nha. Hãy giúp mẹ được về an toàn, mẹ sẽ có thưởng cho con. Dù Tiên không nghe được câu trả lời, nhưng cô ta biết Thép sẽ nghe thấy được lời thỉnh cầu của mình và sẽ cho cô ta toại nguyện. Đặt nó vào trong vali, khéo léo kéo khóa lại, xách vali ra khỏi nhà, đứng cạnh một chiếc taxi đang đậu sẵn ở ngoài đường. Cô quay lại nhìn căn nhà đã gắn bó với mình suốt thời gian vừa qua, đưa tay lên miệng hôn chuột một cái, vẫy chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chiếc xe quất bóng sau con đường cong queo, gió vi vu thổi. Đến sân bay, chờ Tiên làm thủ tục xong thì một người đàn ông Việt Nam mặc một chiếc áo sơ mi sọc, mặt đeo khẩu trang kín mít, trên đầu đội chiếc mũ kéo xuống che gần kín khuôn mặt. Anh ta nhìn theo bóng dáng của Tiên, vừa nhìn vừa lấy điện thoại ra gọi. Alo, bà chủ, cô ta đã lên máy bay rồi. Tốt lắm, tôi đang chờ cô ta quay về đây. Tiên không biết rằng cuộc chiến lần này cô ta sẽ đối mặt với ai. Vừa bước ra khỏi sân bay, Tiên đã vội vã vẫy một chiếc taxi leo lên về khách sạn. Sau bao nhiêu tháng ngày sống xa quê hương, cô ta thực sự cảm thấy nhớ nơi đây. Nhìn đường xá Việt Nam đông đúc nhộn nhịp, từng dòng xe ùn ùn kéo dậy, làm cho tuyến đường giao thông bị ách tắc cũng vui đôi mắt người ta. Đây là đặc sản của Sài Gòn, ai sống ở đây sẽ quen với cảnh tượng này. Cô bảo tài xế chở mình qua một khách sạn sang trọng ở quận 3, nơi cô đặt phòng từ hôm qua. Giữa bước chân vào, cô vội vàng đóng sầm cửa lại. Tiên nhảy phốc lên giường nằm nghỉ suy, tay vẫn không quên trượt màn hình điện thoại, như cố tìm một số điện thoại nào đó quen thuộc. Ánh mắt cô ta khựng lại vì tình cờ nhìn thấy số của Phát. Số điện thoại của anh vẫn còn trong danh bạ mà cô ta chưa kịp xóa đi. Mình có nên gọi cho anh ấy hay không? Không, không thể mềm lòng được. Không thể. Tiên bước vào trong nhà tắm, mở nước ào ào xối lên đầu để mong rằng mình bình tĩnh lại. Dường như sự hận thù đã nhiễm sâu vào tận xương tủy của Tiên, không sao gột rửa đi được. Ở một nơi khác trong thành phố, bà chủ, tôi đã về. Người phụ nữ mà anh ta gọi là bà thực ra chỉ là một cô gái còn khá trẻ, tuổi đời khoảng hơn 30. Trên gương mặt cô ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, mỗi khi ra ngoài hoặc nói chuyện với người đối diện. Cô ấy giàu có, nhiều tiền nên bọn họ gọi cô là bà chủ. Đó cũng là cách xưng hô để xem trọng chủ nhân của mình. Cô gái ấy gật gù, tấm lưng thon gọn vẫn quay lưng về phía người đàn ông, nói với anh ta: cảm ơn cậu, về nghỉ ngơi đi, khi nào cần thì tôi gọi. Tiền lương tôi vẫn sẽ gửi theo cách cũ. Người đàn ông kia gật đầu, anh ta bước ra ngoài về nhà của mình. Người phụ nữ thấy trong phòng không còn ai nữa, cô ta chậm rãi chốt khóa lại, quay vào trong bàn trang điểm, đưa tay lên gỡ chiếc khẩu trang trên mặt xuống. Hai hàng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo. Không ai khác, chính là Hà. Tôi chờ cô đã lâu, lâu lắm rồi. Gần một năm qua đối với cô chỉ là thời gian ngắn, nhưng đối với tôi, đó là khoảng thời gian đen tối kéo dài. Tôi muốn cô cũng phải sống như tôi tiên à. Ngày cái tối tiên về tới Việt Nam, cô ta cảm thấy sự cô đơn vây quanh mình. Cách làm cho cô ta vui hơn lúc này chính là quán bar. Cô ta đặt cô Man Thông lên một chiếc bàn cạnh giường, bày lên trên đó những thứ mà nó thích. Xong xuôi, khoác trên người một chiếc đầm dây đỏ ôm sát cơ thể có những đường cong tuyệt mỹ. Khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng ở bên ngoài, tô môi son thật đậm, đi giày cao gót, xách chiếc túi mà mình yêu thích, dặn thép chờ mình ở nhà, cô ta bước ra khỏi phòng. 30 phút sau, Tiên ghé một quán bar nổi tiếng ở trong quận. Đây là nơi mà cô ta và Phát thường hay lui tới. Lần này cô ta muốn xem bọn họ có nhận ra mình hay không. Trong một diện mạo hoàn toàn mới, Tiên nhếch môi cười. Cô ta gọi một ly van đắt đỏ, ngồi trên ghế nhâm nhi, lắc lư theo điệu nhạc. Hơn một giờ sau, ly van thứ ba Tiên đã uống cạn. Cô ta định gọi thêm ly thứ tư, thì từ đằng sau có người bất thình lình tiến lại đứng trước mặt cô, đặt một ly van mà cô ta sắp gọi xuống kế cái ly cô ta vừa uống hết. Người đàn ông nói: Mời em. Ánh mắt anh ta nhìn cô gái trước mặt mình chờ câu trả lời. Nghe mùi nước hoa trên người anh ta, cô biết kiểu gì đây cũng là một trong những con mồi đầu tiên béo bở của mình. Tiên ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt một người đàn ông trung niên cỡ ngoài 40, nhìn rất phong độ bảnh bao trong bộ đồ vest màu xám. Có vẻ là một người đàn ông lịch thiệp, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chứ không phải như bao ánh mắt dâm tà ngoài kia. Tiên cởi chiếc áo khoác trà ném nó xuống đất, cầm ly van lên mời anh ta. Mời anh. Cảm ơn vì ly rượu. Cả hai nhanh chóng thân nhau, trao cho nhau những ánh mắt tình tứ. Sau một lúc thì anh ta tiết lộ mình tên là Hùng, 45 tuổi, đã có gia đình, nhưng lại không mấy hạnh phúc trong hôn nhân. Tiên như đi guốc trong bụng của bọn họ. Cả nào đứng trước cái đẹp, chẳng bao giờ nói mình sống với vợ mà hạnh phúc cả. Nhưng khi bảo hắn bỏ vợ con lấy mình, thì lại chạy đi mất khúc. Nhưng Tiên nghĩ rằng: Cái mẹ mày có hạnh phúc hay không là mày nói với tao, chỉ cần tao có tiền thôi. Cô ta đưa tay lên nắm chiếc cà vạt rồi kéo cổ Hùng xuống, ghé sát miệng anh ta thì thầm: Anh có muốn chiều em đêm nay không? Nói xong, tay cô ta vừa đặt lên những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của Hùng, làm mấy thao tác ve vãn gợi tình. Đến khi tay cô ta chạm vào vùng hạ bộ, thì hắn ta mới sướng tê, mắt trợn ngược lên đờ đẫn, gật đầu ngay. Được chứ, được ngay. Đó là lúc cơn nhục dục trong người của hắn nổi lên, như muốn lao vào Tiên mà cắn xé. Hắn cúi xuống, lượm chiếc áo khoác lên cho cô, choàng nó lên đôi vai bé nhỏ. Cả hai nắm tay nhau tình tứ, bước ra khỏi quán bar để tìm một nơi kín đáo, nơi mà chỉ có hai người bọn họ, không có ai khác. Trên chiếc giường nệm êm ấm trung lên từng nhịp, tiếng trên trị của Tiên vang lên đều đặn. Xong việc, hắn thở hắt ra một hơi, nằm trạp xuống giường thở như con trâu kéo cày. Hùng choàng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của Tiên vào trong lòng, tay hắn xoa lên cánh tay khẳng khiu của Tiên rồi thì thầm nói: Em yêu à, em tuyệt lắm. Anh rất thích những mẫu phụ nữ gợi tình như em. Thật sự em rất thú vị đó. Nói xong, hắn lại ghì chặt Tiên vào lòng vì cơn sung sướng. Tiên biểu môi nghĩ: anh cũng không tệ, có khi còn bài bản hơn cả Phát nữa. Nhưng mà cái kiểu gặp chớp nhoáng như thế này thì cô ta cảm thấy không được thoải mái lắm. Đang suy nghĩ vu vơ thì Hùng lại cất tiếng đề nghị: nè, em làm người yêu của anh đi. Tuy không thể cho em được một danh phận, nhưng mà anh hứa sẽ chu cấp thật đầy đủ cho em. Em thấy sao? Tiên ngước lên nhìn, cô ta khá ngạc nhiên với lời đề nghị tức thời của anh ta. Cả hai chỉ là khao khát chuyện đó mà ngủ với nhau, chứ trong đầu cô ta chưa nghĩ đến mình lại nhận được một cơ hội béo bở như thế này nhanh chóng. Tiên vợ im lặng nghĩ suy. Hùng đoán ra Tiên đang nghĩ gì, anh ta trầm giọng nói: em yên tâm đi, chuyện này chỉ có anh và em biết thôi. Vợ anh không bao giờ phát hiện ra đâu. Mãi một lúc sau, Tiên mới khẽ gật đầu dạ một cái. Hắn ta cười lên hề hề, lại vật cô xuống giường. Cả hai chìm đắm trong cơn tình ái. Sau đó Tiên lăn ra ngủ. Đến khi chuông điện thoại vang lên, cô ta mới hốt hoảng ngồi bật dậy, quơ vội chiếc váy mặc lên người, định chạy ra khỏi phòng về cho Thép ăn. Thì bất ngờ Hùng níu cô ta lại hỏi: nè, em sao vậy? Ở đây với anh mai anh đưa về. Tiên gạt tay Hùng ra khỏi người mình rồi đáp: không được, em còn câu chuyện quan trọng ở nhà đó. Được rồi, tôi chờ anh mặc đồ anh đưa em về. Hơn 40 phút sau, Hùng mới chở cô ta về khách sạn mà Tiên thuê. Trước khi chia tay, Hùng đưa cho Tiên một cái thẻ ATM, nói cho cô biết mật khẩu để rút tiền. Em cầm lấy đi. Từ giờ em là người của anh, anh sẽ thực hiện những gì mình nói khi nãy. Hẹn gặp em vào tối mai. Hùng quay sang hôn cô một cái. Chờ Tiên bước vào trong khách sạn, anh ta mới nổ máy chạy đi. Hùng đưa tay lên môi sờ lại chút tình còn sót lại. Thú thật, chưa khi nào Hùng cảm thấy thích ai như thích Tiên. Cho dù đây mới chỉ là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, và nó đến một cách rất chóng vánh. Anh thích em. Hùng nhìn đồng hồ, trời bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Một tuần sau, trong lúc Tiên đang đắm chìm trong cơn say tình và tiền, thì ở bên Thái Lan, cả Tiên bắt đầu gặp nạn. Trong một buổi xế chiều, gió thoang thoảng thổi, những chậu hoa trực trở của Tiên trước căn nhà bên Thái Lan đung đưa theo gió. Ánh nắng đã tắt hẳn đi, thay vào đó là một màn đêm sắp bao phủ xuống nơi đây. Tiên đang lay quay tỉa lại mấy chậu hoa và tưới nước cho chúng, thì bỗng dưng trước cổng một đám người gồm bốn cả đàn ông to khỏe bước vào trong. Trên cánh tay của họ xăm kín mít. Sau lưng mấy người đàn ông là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Họ bước ngày một nhanh hơn, tiến sát lại phía căn nhà. Mặt mũi tên nào cũng nhìn rất hung tợn. Tiên khẩn tay lại, anh ta nhìn mọi người vẻ thắc mắc hỏi: mấy người lại sao lại ở nhà tôi như thế này? Đáp lại anh chỉ là một tràng cười lớn. Ánh mắt Thiên nhìn họ hơi lo sợ. Anh ta có cảm giác như mình đang rơi vào hiểm nguy, trong chính cái nơi mà anh ta gọi là nhà. Đưa hắn vào trong, đóng cửa lại. Thiên còn không kịp dùng bùa ngải để cứu mình, anh ta đã bị bốn người đàn ông to khỏe lôi vào bên trong. Quanh đây heo hút nhà cũng rất thưa người, dù hắn có la ó cỡ nào cũng chẳng ai hay biết. Tim hắn đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng luyến thắng hỏi: các người lại, thả tôi ra! Các người, tôi đã làm gì các người chứ? Chân hắn đạp thật mạnh, cố vùng vẫy khỏi những cánh tay to khỏe, nhưng hắn không đủ sức làm ra điều đó, chỉ biết gào thét trong cơn tuyệt vọng. Trói hắn lại. Giọng Hà vang lên làm cho hắn chợt im bặt. Ánh mắt lén lén lo sợ nhìn cô đầy kinh ngạc. Hắn nhận ra cái giọng nói này. Hắn cứ tưởng rằng cô đã chết cách đây gần 7 tháng trở về trước rồi. Tên còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Chỉ cho tới khi Hà tát hắn một cái làm cho hắn đau điếng xây sậm mặt mày, hắn mới biết được không phải mình đang nằm mơ mà là thật, sự thật. Cô... Hà nhìn hắn nhếch môi cười. Trong cô đã mất đi sự lương thiện, cũng vì tất cả chúng ban tặng cho cô một tấm thân tàn ma dại như thế này. Cô không đi thẩm mỹ khuôn mặt của mình chỉ vì cô biết chúng sẽ có ngày này mà thôi. Trói hắn lại. Thiên bị trói vào một cái ghế đẩu, chân cột chặt phía dưới, hai tay vòng ra đằng sau, miệng bị nhét một cái nùi dẻ lau bếp. Hắn kêu ú ớ, giống như cái ngày mà Hà bị Thiên trói. Trong lòng cô vẫn không sao nguôi ngoai được. Hắn nhìn Hà bằng ánh mắt đầy van nại, như thể muốn nói rằng xin cô tha cho hắn một con được sống. Bà chủ à, làm gì với gã ta bây giờ? Tôi không muốn hắn chết, không muốn tay mình nhúng chàm, nhưng phải để hắn sống không bằng chết, để xem hắn còn hại ai được nữa hay không. Đồ khốn! Hà quay đi, chờ cho họ đánh Thiên một trận thừa sống thiếu chết, thì mãi một lúc sau cô mới cất tiếng nói tiếp. Lấy điện thoại của hắn, quay video tra tấn hắn lại, gửi cho cô ta xem. Đây là món quà đầu tiên tôi muốn tặng cho cô ta khi gặp lại. Còn nữa, tôi muốn hắn thành phế nhân cả đời, để không gia đình nào chịu cảnh ly biệt như tôi nữa. Nói xong, Hà ôm mặt khóc. Cô nhìn đứa con trai của mình và Nam, nó lớn lên từng ngày mà không có ba. Lòng cô đau như có dao cắt. Hà cho người mở camera điện thoại lên, quay lại toàn bộ cảnh tượng Thiên bị trừng phạt. Đoạn video đầu tiên Hà gửi về cho Thiên bằng chính cái Zalo của Thiên. Mặt Thiên bầm tím sưng vụ, kèm theo một dòng tin nhắn: cô có 12 giờ để cứu nó, nếu đến trễ thì lượm xác nó đi. Tin nhắn và video được gửi đi thành công. Thiên lúc bấy giờ đương nằm trên giường, cầm cái thẻ mà Hùng đưa giơ lên trước mặt, ngắm nhìn nó say đắm rồi cười lên. Trong đầu đang thầm nghĩ: đúng là đàn ông đều khốn nạn như nhau mà. Nếu vậy thì mình cần gì khách sáo chứ. Thì đúng lúc đó điện thoại báo có tin nhắn mới. Tiên cầm vội nó lên, thấy Tiên gửi tin nhắn, cô ta cười. Với cô ta bây giờ chỉ có mỗi Tiên là bạn. Ngay cả cái đám nhảy nhót ăn chơi ở quán bar hôm trước cũng chẳng đứa nào nhận ra cô. Tiên vội mở đoạn video lên để xem, và cô ta điếng người khi nhìn thấy Thiên đang bị đánh đập. Anh ta bị trói chân, cho ngồi trên một chiếc ghế, tựa lưng vào, hai tay bị cột vòng ra phía ngoài. Và cô ta nhận ra không gian quen thuộc xung quanh chính là nơi căn nhà gỗ cô ta đã thuê ở bên Thái Lan, kèm theo một tin nhắn: cô có 12 giờ để cứu nó, nếu đến trễ thì lượm xác nó đi. Tiên Trung chạy làm rơi cả cái điện thoại, gương mặt tái mét đầy lo sợ. Cô ta lẩm bẩm một mình: Không thể nào, lũ khốn, không được, mình phải qua cứu thằng Tiên, nếu không nó sẽ chết mất. Điện thoại lại có tin nhắn báo đến: cô đang trung sợ có đúng không? Nếu muốn biết tôi là ai thì qua ngay bên đây. Cô có 12 tiếng để thực hiện. Mỗi một giờ trôi qua, tôi lấy đi một ngón tay và một ngón chân của nó. Tôi chờ cô. Bên dưới tin nhắn là một ngón tay trỏ của Thiên đã bị Hà cho người cắt đứt đi. Lần này thì Thiên hoảng sợ thật sự. Cô ta ném điện thoại xuống giường, hai tay đưa lên bò đầu rối tung, miệng hét lên từng cơn trong tuyệt vọng. Khốn kiếp, chúng mày là ai chứ? Cô ta chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt sợ hãi đã biến mất đi, thay vào đó là một đôi mắt sắc lạnh. Cô ta thầm nghĩ. Đúng rồi, nếu chúng nó giết thằng Thiên thì càng tốt, nó chết mình an toàn, vì chỉ có nó là biết mình lột xác thôi. Nếu vậy thì cứ mượn tay mà giết người. Ngẫm nghĩ xong, Tiên lấy điện thoại nhắn tin đáp trả. Nếu mày muốn đối đầu với tao thì mày qua đây, tao đợi mày. Giết nó đi, nó không còn giá trị với tao nữa. Hà có chút giật mình vì thái độ máu lạnh của Tiên, nhưng cô đã kịp trấn an. Cô đưa tin nhắn cho Tiên xem. Hắn vừa đọc xong thì lắc đầu, nước mắt lạ chả rơi hai hàng xuống ướt đẫm. Hà mở cái khăn bịt miệng ra cho hắn ta. Cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa cho vòng trở lại, nhìn Tiên căm phẫn nói: Cậu không ngờ đúng không? Vì người mình cố sức giúp đỡ, cuối cùng lại mượn tay kẻ khác để giết mình. Cậu đã nhìn nhầm người rồi, và cũng sẽ phải trả giá. Chị tha cho tôi. Tôi sẽ làm theo những gì chị muốn. Tôi hứa, tôi đã bỏ nghề từ khi sư phụ mình chết rồi. Huyết ngải cái cũng đã bị tiêu diệt. Tôi chưa đủ cao tay ấn đi luyện được chúng. Đó là sự thật. Hà nhếch mép cười, nhìn hắn cúm núm van xin được sống, nhục nhã như một con chó vậy. Cô chỉ muốn trả lại những gì mà hắn gây ra cho nam chồng của cô. Lúc đó, con của cô nó lại hiện hữu lên trong tâm trí. Cô lại mềm lòng. Không mềm lòng vì những lời xin tha mạng kia, mà mềm lòng vì con trai của mình. Nó không thể thiếu cô được. Nó đã mất đi ba. Nếu bây giờ vì một lý do nào đó mất thêm mẹ nữa, thì chẳng phải nó là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời này hay sao? Cô giết người, cô cũng là người xấu. Con cô lớn lên sẽ mang tiếng là một đứa trẻ có mẹ là kẻ giết người. Tương lai nó sẽ ra sao? Cô bật khóc. Kẻ thù ngay trước mặt mà không thể giết được. Gạt nước mắt trên khóe mi, cô quay đi, ra lệnh cho đám đàn em. Lấy của hắn ta bàn tay. Tôi không giết cậu, không phải là tôi sợ, mà là tôi tha cho cậu, là vì con trai tôi. Hà bước ra khỏi căn nhà, họ cởi trói ra cho Thiên, chặt đứt một bàn tay rồi đem đi, rồi bỏ hắn lại tự tìm đường mà sống. Lúc bấy giờ máu tuôn ra xối xả, Thiên gào thét lên như điên dại. Một tay nắm chặt lấy cánh tay của mình, miệng la ó lên. Hà bảo cho xe chạy, mua vé lập tức trở về Việt Nam. Lúc đi ngang qua vách đá, Hà nói với một người bên cạnh: Ném nó xuống đó đi. Lời cô vừa dứt, kiến xe được hạ xuống. Người bên cạnh ném cái bịch ni lông màu đen, trong đó là bàn tay của gã Thiên xuống bên dưới. Như vậy là xong, tay hắn vĩnh viễn nằm lại ở đó. Hà ngồi im lặng trên xe, cô không nói gì. Ánh mắt vẫn chất chứa bao nhiêu căm phẫn và thù hận. Chỉ nghĩ tới đó thôi, tay cô siết chặt lấy vạt áo. Nhớ tới con, cô lại thả lỏng cơ thể, đưa tay lên sờ má mình sau lớp khẩu trang. Rồi cô tự nhủ: Cuộc chiến này, tôi sẽ là người kết thúc. 2 giờ sau, họ lên máy bay, quay trở lại Việt Nam. Tối nay, Tiên mặc một chiếc đầm màu đen thật đẹp. Nhưng cho dù đẹp cỡ nào, muốn ngủ với bao nhiêu gã, thì cô ta vẫn phải trở về lúc nửa đêm để cho thép ăn. Cô ta không dám bỏ đói nó dù chỉ một bữa thôi. Đứng trước gương, cô ta tự ngắm mình, trong đầu lại đang tự khen. Đẹp thật, đúng là quá đẹp mà. Giữa đưa đôi tay nâng lên vòng một của mình để chỉnh sửa lại trang phục cho chỉnh chu, thì bỗng dưng cô ta giật bắn mình vì có một bàn tay nhỏ thó, lạnh như nước đá, luồn vào trong lớp vải sờ lấy bầu ngực căng cứng của cô ta. Vì nó quá bất ngờ, cô ta chưa kịp phản xạ gì, miệng la hét lên. Không ai trả lời cả. Một lúc sau, cô ta nhận ra đó là bàn tay của Thép. Cảm thấy Thép hôm nay quá phận, Tiên nghĩ phải trừng phạt nó, để lần sau nó không dám vô phép như vậy nữa. Cô ta bước lại bên giường, ngồi xuống, cầm tượng Cu Manh Thông lên tay, vỗ vào người nó mấy cái khá mạnh, chứ không phải vỗ nhẹ như lời Thammasat dặn. Điều đó làm cho Thép đau đớn, nó như bị đánh, bị hành hạ. Chợt có tiếng gào thét của con nít ré lên trong góc tối căn phòng. Cô ta biết mình đã phạt Thép thành công. Tiên trừng mắt nhìn nó giận dữ nói: Thép à, lần sau con còn dám hư nữa như vậy hay không? Nó trừng trừng nước mắt, giọng nói u ẩn lại vang vọng tới: Mẹ, mẹ đừng đánh Thép. Thép biết lỗi rồi, Thép đau quá, tha cho Thép đi. Nó leo tót lên người của Tiên, dụi đầu vào tai của ta, như kiểu đang nịnh cô để không bị đánh. Tiên lại cất giọng lên: Nếu Thép chịu nghe lời mẹ, con muốn gì mẹ cũng chịu cả. Ngày mai giết cho mẹ một người, được chứ? Thép ngẩng mặt lên nhìn cô ta, khẽ gật đầu. Giống dĩ cô ta có thật sự yêu thương nó đâu, chẳng qua thỉnh nó vậy, chỉ muốn nó làm công cụ giết người trả thù cho mình thôi. Thấy Thép gật đầu, cô ta cười, lại vòng tay xoa xoa cương nựng nó. Tốt lắm, bây giờ con ở nhà nha, mẹ đi công chuyện, tới giờ mẹ sẽ về cho con ăn. Cô ta bước ra khỏi phòng mà không biết rằng Thép đang nhìn theo bóng dáng của mình, rồi nở ra một nụ cười quái dị. Đêm này cũng như bao đêm trước, Hùng và Tiên hì hục với nhau cả đêm. Một gã đàn ông khác tình và một ả đàn bà dâm tà, khác gì như cá gặp nước chứ. Xong xuôi, Hùng lăn ra giường, hắn kéo Tiên vào ngực mình mà thì thầm: Em rất thú vị đó. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy em, anh lại không thể làm chủ được bản thân. Có lẽ anh yêu em mất rồi. Tiên nhìn hắn cười, cô ta ngóc đầu lên, hôn hắn một cái lên má. Nằm nói chuyện được một lúc, thì tới lúc Tiên phải về để cho Thép ăn, cô ta bảo Hùng chở mình về. Hùng cảm thấy lạ lắm, ngủ cũng đã nhiều hôm, nhưng anh ta chưa một lần được ôm cô ta ngủ cho tới sáng. Anh ta thấy cô quá kỳ bí, cứ tới gần nửa đêm thì lại cứ khăng khăng đòi về. Lần này Hùng quyết tâm giữ Tiên ở lại. Lúc Tiên đứng dậy mặc đồ, hắn lại kéo cô ta vật xuống giường, miệng thì thầm vào tai: Chịu anh lần nữa đi, cho anh đưa em về. Tiên cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Cánh tay săn chắc và đôi chân to khỏe của hắn đã kịp khóa cơ thể cô lại. Những nụ hôn tình tứ làm cho Tiên cũng say mê. Cô ta chỉ có thể khẽ nói: Thấy ghét. Hùng đã có chủ ý trước nên anh ta cố vận cho Tiên thật mệt. Chính vì vậy mà cô ta nằm vật ra giường ngủ đi, quên cả lối dậy. Hùng lấy điện thoại của Tiên, anh ta tắt chuông báo thức, nằm xuống bên cạnh cô, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon, xong rồi nói một mình: Ngủ ngon nha. Đêm nay em sẽ phải ở bên anh, cưng à. Hùng không biết rằng hành động mình vừa làm ra là một sai lầm lớn. Thép ngồi thu lu trong bóng tối, nhìn cảnh hai người vật nhau trên giường, nó rất căm phẫn. Nó đang nghĩ vì người đàn ông này mà Tiên không về cho nó ăn, còn đánh nó nữa. Nó tưởng Tiên đã hết yêu thương mình. Đôi mắt nó sắc lên tà dị. Nó cười khì khì như bao đứa trẻ bình thường khác, rồi tan biến vào trong màn đêm u tịch. Sáng hôm sau Tiên mới tỉnh dậy. Cô ta hốt hoảng vì giờ này mình vẫn còn đang nằm bên cạnh Hùng. Điều đó có nghĩa là đêm qua mình không thể về cho Thép ăn. Tiên lật đật ngồi bật lên, cô mặc đồ vừa chửi bới Hùng. Anh là thằng khốn, anh hứa đưa tôi về đêm qua, vậy mà còn gài bẫy tôi để tôi ở lại đây. Anh sẽ hối hận vì điều này đó. Mới sáng ra đã bị chửi, Hùng cũng lấy làm bực mình. Anh ta ngồi lên, lượm chiếc quần đùi mặc vô, miệng đáp trả. Sao em chửi anh chứ? Chẳng phải chúng ta quen nhau vì mục đích đó hay sao? Em chiều anh đưa cho em tiền xài. Chúng ta không ai nợ ai, nên em đừng dở cái giọng hỗn xược ra nói với anh, có biết chưa? Tiền cúi xuống lượm chiếc gối, ném thẳng sang người Hùng, mà nói. À, thì ra là như vậy. Anh có yêu thương gì tôi? Chỉ cần tôi thỏa mãn đúng hay không? Anh không khác gì mấy cả đểu cá ngoài kia cả. Đàn ông mấy người á đều là lũ cặn bã. Đúng đó thì sao? Cô tưởng mình ngon hay sao chứ? Cũng nấu hết cả rồi, còn phải đặt danh giá ở đây. Nói cho cô biết, tôi thuê cô ngủ với tôi là ngủ cả đêm mới xứng với số tiền mà cô xài của tôi, chứ không phải nửa đêm cô chạy trốn như con ma đuổi vậy. Cút đi, đầu đéo, thằng khốn à. Hùng mặc đồ xong, anh ta bực tức ra khỏi phòng, bỏ mặc Tiên với một căn phòng bề bộn và tâm trạng giận dữ. Tiên ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Thì ra cô ta lại một lần nữa tự mình ảo tưởng rồi. Lúc cô ta về tới phòng thì đầu tóc rối bù, lúc đi xinh đẹp bao nhiêu thì khi về lại tả tơi te tua bấy nhiêu. Tiên ngồi trên giường nhìn Thép, nước mắt lăn dài trên má. Giờ đã quá giờ cho nó ăn. Tiên tự trách mình vì một gã không trai gì như Hùng mà để cho Thép phải đói. Ngày hôm đó Tiên nằm bẹp cho tới tối. Dậy tắm rửa xong, cô ta quay trở lại giường, bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi. Nhưng Hùng không hề nhắn tin cho cô, dù chỉ là một câu hỏi han xin lỗi. Tiên nhớ ra cái thẻ ATM, vội lấy nó xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng để xem Hùng có bỏ rơi mình. Thì đó là số tiền anh ta bù đắp cho cô. Xuống tới nơi, lễ tân đưa thẻ vào trong máy để quẹt. Rồi cô ấy lắc đầu khi quẹt tới 3 lần mà máy báo số tài khoản đã bị khóa đi. Tiên giận tím người. Cô ta vừa quê vừa mất mặt, quyết tâm phải rửa cái nỗi nhục nhã này. Nửa đêm, Tiên nhỏ máu vào cái ly như thường lệ 3 giọt. Cô niệm chú gọi Thép ra ăn. Lời cô vừa dứt thì ly máu đã khô queo sạch bóng. Thép bò lại, leo lên người Tiên, nhìn cô ta bằng đôi mắt đen lấy. Mẹ ơi, Thép vẫn đói, vẫn còn đói. Cô xoa đầu nó. Một lúc sau, cầm lưỡi lam trên tay cắt vào tay của mình sâu hơn, máu bắt đầu chảy ra. Thép nhìn thấy mà nuốt nước miếng lên ừng ực. Cô ta chìa tay mình ra cho Thép trực tiếp uống máu. Thép ăn đi, sau đó thì đi làm cho mẹ một việc. Nó thấy vậy, túm lấy tay cô ta mà hút máu ừng ực. Trong thoáng chốc nó đã no bụng. Nó cười khì khì. Tiên hỏi, Thép có ghét ai làm tổn thương mẹ hay không? Dạ có. Thép ghét ai làm mẹ buồn? Tới nhà hắn, giết hắn cho mẹ, thì như vậy mẹ mới vui được. Thép nghe xong thì lại cười lên. Nó biến mất ngay trong tay của Tiên. Tiên cầm con cung manh thông nên nói với nó. Con hãy làm cho hắn chết một cách đau đớn nhất. Tại nhà của Hùng, hắn đương nằm cạnh vợ mình ngủ đi thì chợt phần dương vật của hắn bị ai đó nắm chặt tới đau nhói. Hắn cong người đưa tay xuống bịt nó lại, miệng la lên oai oái. Vậy mà vợ hắn nằm cạnh bên vẫn ngủ say như chết. Hùng lay mãi nhưng cô ta không tỉnh, y như một người bị đánh thuốc mê vậy. Hùng đứng lên, nhưng hắn lại bị đè bẹp xuống giường. Dương vật của hắn bị một bàn tay vô hình bẻ gãy lên một cái trắc, rồi cứ vậy máu phúng ra thành tia, văng tung tóe khắp phòng. Bên tai hắn ta vang vọng một câu nói sâu thẳm từ cõi âm ti vọng về. Mày phải chết, mày đáng chết lắm. Mày là đứa nào vậy? Đồ quỷ quái, có giỏi thì mau ra đây cho tao. Máu từ chỗ đó vẫn phún ra. Hắn cố hết sức vùng dậy, chạy vô trong nhà tắm lấy chiếc khăn bịt lại. Hắn định quay ra lấy điện thoại gọi cấp cứu, nhưng trời đột nhiên cánh cửa nhà tắm đóng sầm đi. Và bên trong này, hắn nhìn thấy một đứa trẻ con kỳ dị, mắt chưa mở, mồm đầy trăng nanh nhọn quắc. Vậy mà nó nhảy thoát lên nhanh như cắt, từ góc này sang góc kia. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình thì đã bị thép nhảy phốc lên cổ đu xuống. Đôi tay bé xíu của nó cứ vậy mà cạo nát mặt của Hùng tới biến dạng bè bét máu tươi. Mặc cho Hùng đau đớn gào thét, thép tuột xuống, dùng cái giọng nói ma mị của mình điều khiển suy nghĩ của hắn ta. Chết đi, sống mà không còn cái đó thì nhục nhã mất mặt lắm. Chết đi, sẽ không ai cười mình nữa. Hùng trong đầu vẫn rất tỉnh táo, song có điều tay anh ta không nghe theo ý chí của mình nữa. Hắn cầm lấy hai cây bàn chải rồi tự đâm ngập vào trong hốc mắt của mình. Đôi mắt của hắn giờ đây không còn nhìn thấy được, chỉ còn lại một màu đen tối cùng với đôi con ngươi đã lồi hẳn ra ngoài. Hắn gào thét điên loạn đau đớn, vậy mà chẳng một ai nghe thấy. Tiếng con nít cười kỳ kỳ vang vọng khắp trong căn phòng. Một lúc sau, Hùng tự đập đầu mình vào trong chiếc bồn cầu bên dưới, vỡ toát ra, dòng máu tươi phúng hết cả ra ngoài. Hắn ngã thụp xuống đất, đôi mắt vẫn còn bị hai cây bàn chải cắm trên đó. Một lúc sau, cơ thể hắn ta dậy đành đạch lên như con cá nằm trên thớt, rồi bất động cứng đơ, liệm tắt đi hơi thở. Máu từ những vết thương do mình gây ra bắt đầu chảy ra thành dòng. Nguyên một cái sàn nhà tắm đã bị máu của Hùng nhuộm đỏ đi. Tiên mãi mãi không biết được Hùng yêu cô là thật. Sau hôm cãi cọ với Tiên thì vợ anh ta phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của hai người. Cô ấy dọa báo công an và ép anh phải đóng băng tài sản với Tiên. Suốt một ngày bên vợ bị quản thúc, Hùng không tài nào gọi điện hay nhắn tin cho cô được. Và Tiên đã hiểu lầm, sai thép đến giết anh, dẫn tới Hùng phải chết một cách đau đớn trùng rợn, trong khi anh ta còn đương nhờ luật sư của mình làm một tấm thẻ mới khác cho Tiên. Nhưng tất cả đã muộn, và người tiếp theo đây mà Tiên muốn thép giết chính là Phát. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Mảnh Đất Nhiều Ma, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 9, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một ngày mới thật an lành.